Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 232, Long Hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiêu tô lớn nhất siêu phàm tu hành trong chùa miếu chủ trì Mậu Mộc Thanh Duyên hướng phía đằng sau ngồi ngay đó, mặt mũi tràn đầy thống khổ, nói không ra lời. Hết nhiều tăng lữ hoặc kinh hoặc sợ hoặc giận. Mà viên kia bị lão thiên sư ướp gia vị đầu lâu, liền như vậy trực lăng lăng mà nhìn xem phía trước, một chút cũng nhìn không ra nguyên bản hăng hái bộ dáng, không lớn quen thuộc người thậm chí đều không nhận ra đây là ai. Đầu qua mấy cái hô hấp mới có mặc kimono nữ tử rít gào lên kinh hô, nương theo lấy binh khí rít gào thanh âm, từng cái tăng lữ trực tiếp hướng phía trước. Bầu không khí nhất thời túc sát, Mậu Mộc Thanh Duyên đưa tay ngăn lại, nói. Dừng tay, hắn khuôn mặt vặn vẹo, lại có thể cố tự chấn định xuống đến, chậm rãi ngẩng đầu, nói. Chuyện này, cũng có khả năng, là con của ta làm sai. Hắn rời khỏi chùa miếu ra ngoài du lịch đi tu nghiệm đạo, đã qua thời gian hơn 2 năm. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, còn cần tiến một bước nghiệm chứng, nhưng là chí ít hôm nay là lễ hội bon, Phật môn rộng rãi, hôm nay lại có rất nhiều quý khách tại, không thể tại một ngày này thấy màu ánh sáng. Đây là lão thiên sư Trương Nhược Tố đối với đảo anh đào tu sĩ phản ứng phỏng đoán giống nhau như đúc. Dạng này đều có thể nhịn được tới. Vệ Uyên mặt không đổi sắc một lần nữa cho mình châm một chén rượu. Mậu Mộc Thanh Duyên đem Mậu Mộc Nghĩa Hành đầu lâu lục tìm, run rẩy để vào trong hộp một lần nữa trở lại nội thất. Dạng này một bức không nguyện ý tại cái này đặc thù thời gian đánh nhau, vì đám người tốt mà chịu nhục dáng vẻ, ngược lại làm cho Vệ Uyên có loại mình mới là nhân vật phản diện ảo giác. Ở phương diện này, bọn hắn thật đúng là người trong nghề. Vệ Uyên chậm rãi uống rượu. Mà chung quanh còn lại tăng lữ âm dương sư, đối với hai cái này hiển nhiên là đến khiêu khích đạo nhân, thái độ hiển nhiên cũng không khá hơn chút nào, không ngừng quét mắt hai người. Cuối cùng có một tên âm dương sư hừ lạnh một tiếng, tay nắm lấy chén rượu đập ầm ầm ở trên bàn, nói. Hai vị xuất thân thần châu đạo môn, nghĩ đến người mang tuyệt nghệ, hôm nay đã đến, sao có thể không lộ hai tay. Ta cũng sớm đã muốn thử một chút là các ngươi đạo môn lợi hại, vẫn là của ta âm dương thuật cao hơn. Như vậy vừa nói ra chung quanh tu sĩ đều nhất thời sôi trào, những người tuổi trẻ kia huyết khí phương cương, mà một chút đạo hạnh cao thâm người cũng muốn thừa cơ hội này cùng Mậu Mộc ra cùng một tuyến, lại nói cũng chỉ có hai cái trẻ tuổi đạo sĩ, lại có thể có mấy phần đạo hạnh. Vệ Uyên hôm nay đã đến, liền không có ý định ném cái đầu liền đi. Cái kia Mậu Mộc Thanh Duyên trốn vào buồng trong bên trong, liền không có trở ra, hiển nhiên là ý định cứ như vậy chăm chú nhìn tình thế phát triển. Vệ Uyên cũng không thèm để ý, đang muốn xuất thủ. Tiểu đạo sĩ A Huyền lại trước đứng dậy, hắn quay đầu lại thấp giọng nói, vệ quán, vệ đạo chủ, dù là phá quán cũng không có cái thứ nhất liền để chủ lực bên trên đạo lý A trận đầu liền để tiểu đạo tới đi, lại nói, phía trước chuyện kia, sư huynh liền oán trách ta nói không thể ra một phần lực lần này ta nhất định phải xuất thủ một lần. Vệ Uyên hỏi, ngươi có nắm chắc không? A Huyền hơi tính một cái, trong lòng có chút bồn chồn, thấp giọng nói. Chỗ này không ít người pháp lực giống như cùng tiểu đạo không sai biệt lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn chung quanh một chút nghĩ đến chính mình sư huynh trong điện thoại nói cũng sớm đã chào hỏi thế là lại đã có lực lượng ưỡn ngực tràn đầy tự tin nói. Bất quá, vệ quán chủ yên tâm, tiểu đảo cũng là có chút điểm nắm chắc. Vệ Uyên nhìn thấy A Huyền tựa hồ rất có lực lượng, lúc này mới gật đầu, để hắn xuất thủ. A Huyền đi ra, nhỏ thi hành một đạo môn cấp bậc lễ nghĩa, nói. Tiểu đảo Trương Nhược Huyền. Cái kia âm dương sư đã hơn 30 tuổi, đồng dạng đứng dậy, chỉ là nhẹ gật đầu thông báo tên của mình, tiện tay cầm phù lục nhảy đến tăng viện bên cạnh sân tu luyện bên trên, động tác tư thái linh động. A Huyền thì là thành thành thật thật đi qua, vừa đi vừa xin lỗi, mặt mũi tràn đầy áy náy. Vệ Uyên nhìn xuống, đối với giao đấu kết quả đã yên lòng. Tựa như là A Huyền chính mình nói, hắn cùng cái kia âm dương sư tại pháp lực bên trên kém không nhiều. Nhưng là thần châu càng coi trọng đạo hạnh. Hai người tới trên bàn, Vệ Uyên thì là tiện tay lấy điện thoại di động ra, nghĩ nghĩ quyết định cho Trương Nhược Tố phát cái tin tức mới vừa vặn phát ra ngoài, Trương Nhược Tố vẫn không có thể tới kịp trở về, liền nghe được một tiếng kinh hô, ngẩng đầu lên, nhìn thấy tên kia âm dương sư thi triển âm dương thuật lại triệu ra thức thần công hướng A Huyền. Thiếu niên chỉ là hướng phía trước đạp một bước biết trước tùy tiện tránh thoát. Cái kia một đạo pháp thuật như là mãnh hổ, lôi kéo hướng thiếu niên cái cổ. Lại trực tiếp bị vươn tay nắm được phía sau cổ ba tấc thịt mềm, sau đó thuận tay lắc một cái, mới vừa còn uy mãnh âm dương thuật trực tiếp bị đánh tan rơi, biến hóa làm âm dương nhị khí còn dây dưa tại A Huyền trên ngón tay. Vệ Uyên lắc đầu, pháp lực mặc dù giống nhau, nhưng là đạo hạnh vận dụng lên chênh lệch quá nhiều. Núi Long Hồ tiểu sư thúc tổ, bị đương đại thiên sư nuôi lớn, cái này đạo thuật nếu như làm không được trước mắt dạng này, Vệ Uyên ngược lại biết hoài nghi Trương Nhược Tố đến cùng dạy thứ gì. Sau đó, A Huyền liên tiếp thắng 3 trận, trận đầu cái kia âm dương sư âm dương thuật bị hắn trực tiếp phá chật vật hạ tràng. Trận thứ 2 là cái cơ bắp bí lên tăng lữ tay cầm trường thương, thiếu niên một cây phất trần cuốn lấy lưỡi thương, chỉ là quét qua khẩu súng kia trực tiếp liền xuyên qua vách tường, không biết bay đi nơi đó. Hết lần này tới lần khác A Huyền còn mặt mũi tràn đầy thật có lỗi, cái kia tăng lữ đành phải nổi giận đùng đùng xuống núi tìm súng của mình. Cái thứ 3 là một tên đền thờ vu nữ. Đáng tiếc núi Long Hổ khu thần sát quỷ, nơi này thần linh trong mắt hắn cũng chính là chút cùng loại với xuất mã tiên thủ đoạn mà thiền tông có lệnh cấm, không thể tại thường nhân trước mặt bày ra thần thông, mà núi Long Hổ cũng có lệnh cấm chính thần không lên thân, thân trên không phải chính thần. Xuất liên tục ngựa tiên đô bị bùa này tông đàn coi là bàng môn tà đảo. Huống chi là bực này 8 triệu thần linh một trong, A Huyền cơ hồ giống như là mèo nhìn thấy con chuột suýt nữa móc ra phù lục đem cái kia thần cho thu. Sau đó trực tiếp phong đến bình rượu bên trong đi, loại này Long Hồ tông đàn thủ đoạn nhà nghề, đem một đám đền thờ thần thị thấy phía sau phát lạnh, lại không chịu đi lên, cho dù là tiểu đạo sĩ cuối cùng cúc cung xin lỗi, thành thành khẩn khẩn đem bịt lại cái kia thần linh phân hồn phù lục đưa tới, bên kia đều dọa đến sắc mặt trắng bệch nói không ra lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng ai cũng nhìn ra người tiểu đạo sĩ này thủ đoạn cao thâm, không có ai nguyện ý cùng hắn tìm không thoải mái, mà những cái kia tự nhận là thủ đoạn cao cũng đều là 40-50 tuổi, không nguyện ý cùng cái này 13-14 tuổi tiểu đạo sĩ so đo. Cuối cùng A Huyền hít một hơi thật sâu, đảo qua chung quanh, khách khí nói. Không biết có ca mô ra âm dương sư sao? Thanh âm truyền ra, đám người ngạc nhiên nhìn về phía một bên, nơi đó ngồi không ít âm dương sư cũng không cùng những người khác trò chuyện. AB No Say Mây từng tại ca mô ra cầu học, có thể thấy được mạch này tại âm dương thuật bên trên tạo nghệ tinh thâm, hôm nay, nhiều năm đã 130 tuổi đại âm dương sư, đương thời âm dương sư chi thần ca mô Seira ở đây. Ca mô Seira mở to mắt ngữ khí bình thản, nói. Tiểu đạo trưởng, muốn cùng ta mạch này thử một chút sao? A Huyền lắc đầu, hắn có thể cảm giác được ra đối diện cái kia lão âm dương sư đáng sợ tiếp xuống liền nên là vệ quán chủ phá quán, có thể giúp đỡ bài trừ một điểm chướng ngại là một điểm, chủ yếu là không thể đem vệ quán chủ trêu đến nổ, hắn luôn cảm thấy đối thủ càng mạnh, vệ quán chủ liền càng có thể làm ra sự tình tới. Cho nên, trước giờ đem mạnh nhất loại ra ngoài, vệ quán chủ gây sự hạn mức cao nhất liền sẽ bị áp chế lại. Thiếu niên đạo nhân hai mắt sáng tỏ, phảng phất nhìn thấy yên tĩnh thường ngày. Lại nói, nhà mình sư huynh đến bao lớn, đến mấy cái trẻ tuổi cũng chưa chắc có thể biết sư huynh bắt chuyện qua, thế là khách khí nói. Tiểu đạo sĩ là muốn cùng ngài thử nghiệm, đối diện là tu vi cao thâm đại âm dương sư A Huyền hoàn toàn không có chính mình liều mạng ý định, đưa tay bày ra sư huynh nói cho hắn ngũ lôi pháp tư thế, sau đó lại ngũ lôi pháp phía trên, biến hóa thành thiên sư độc truyền, 9 tầng trời thần tiêu lôi pháp chỉ. Camo Seira nguyên bản định phái một người đệ tử đi lên. Nhìn thấy thiếu niên đạo nhân tư thế, thần sắc chậm rãi ngưng kết, Camo Seira còn nhớ rõ thời thiếu thời sự tình, hắn nếm qua nhân ngư thịt đã sống hơn 130 tuổi, có quá nhiều chuyện bị mai táng tại ký ức xa xưa đến bây giờ những cái kia tiền bối cũng không biết, hắn được xưng là đại âm dương sư, được xưng là hoặc là âm dương sư chi thần, là không kém hơn AB No Say Mây đại tài. Nhưng khi ban đầu Camo ra thiên phú người mạnh nhất cũng không phải là hắn. Ca ca của hắn, mới thật sự là được xưng là toàn bộ ca mô ra có hy vọng vượt qua AB thiên tài. Đã từng tiến về chiến trường lịch luyện, đồng thời còn sống trở về, trải qua tàn khốc chiến trường, đối với âm dương thuật lĩnh ngộ cũng đang không ngừng tăng lên, rất nhanh liền vượt qua nhà tông, toàn bộ ca mô ra không có bao nhiêu người có thể vượt qua hắn, hết thảy đều thuận lý thành chương, cùng tất cả mọi người mong đợi đồng dạng. Sau đó, tại vị này đại tài tại hơn 20 tuổi thời điểm, có 17 tuổi khoảng chừng thiếu niên đạo nhân tới cửa khiêu chiến, một người một kiếm, đục xuyên toàn bộ âm dương sư lưu phái, ngày đó hai mắt nhập nhèm đạo nhân chàng ca mô ra gia chủ, một thân màu xanh xám vải vóc đạo bào, một thanh chuôi kiếm quấn quanh băng vài kiếm sắt chính là một trận sống sờ sờ ác mộng. Nước mưa đều sông không hết màu máu, trên trăm âm dương sư không dám vọng động, tùy ý hắn cất bước đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy 16 tuổi Camo Seira tay chân băng lãnh, nhìn thấy chính mình cái kia được xưng là không kém cỏi AB No Say Mây đại tài ca ca bị chém tới đầu lâu, hắn phẫn nộ đến cực điểm đỗ lại ở cái kia đạo nhân, cái sau nhưng không có ra tay với hắn. Camo Seira phẫn nộ nói, ngươi là ai? Ta, Long Hổ, che thiên hạ Long Hổ. Camo Seira thì thầm, chúng ta căn bản không có nghe qua. Thần thái thưa lãng thiếu niên đạo nhân thanh kiếm kháng trên bờ vai, hai tay đáp lấy kiếm cười nói. Hiện tại, ngươi nghe qua, Cái gì? Đưa tay, đồng thời chỉ một chảm, kiếm khí tung hoành từ cổng Tori trực tiếp chém tới hậu viện, cắt lạp lạp thanh âm không dứt, đem Kamo Tông trực tiếp chém thành hai nửa. Lúc trước kiếm khí kia liền trực tiếp từ Kamo Seira mặt mày trước chém tới, mềm mại giống như là gió. Kamo Seira lui ra phía sau hai bước, sau đó trực tiếp ngồi dưới đất nửa ngày nói không ra lời. Thiếu niên đạo nhân thu hồi kiếm chỉ, ngữ khí thanh đạm. Kamo ra trấn áp âm dương có công, ngàn năm không dễ. Lưu ngươi đạo thống, tự giải quyết cho tốt, phất tay áo mà đi. Như thế chẳng cảnh, hóa thành Kamo Seira ác mộng qua đi tới trăm năm đều không có tán đi. Kamo Seira hít một hơi thật sâu, nhìn xem cái kia làm bộ muốn thi triển thần tiêu lôi pháp thiếu niên đạo nhân, cơ hồ giống như là ác mộng khôi phục lúc đầu vẽ bùa khởi trận thời điểm, phảng phất đúc bằng sắt đồng dạng ổn định bàn tay run nhẹ nhẹ, hắn nói. Ngươi, là núi Long Hổ, A Huyền gật đầu, nói. Đúng vậy, Kamo Seira trầm mặc phía dưới, đột nhiên nói. Lần này ta Kamo ra không tham dự việc này. Chung quanh âm dương sư đều ngạc nhiên, mà Kamo Seira nhìn về phía A Huyền, nói. Long Hổ Sơn Thiên Sư cùng tiểu đạo trưởng là quan hệ như thế nào? A Huyền hồi đáp, là sư huynh, có đúng không? Kamo Seira nói nhỏ, nhắm mắt, đó cũng không phải là hắn một lần cuối cùng nhìn thấy thiếu niên kia đạo nhân. Sau đó nghe nói thiếu niên kia đạo nhân một đường đi, một đường giết. Dưới trường kiếm, đầu người cuồn cuộn, bị hắn giết người tựa hồ cũng bị đưa vào Yasukuni Jinja. Thẳng đến cuối cùng, thiếu niên kia đạo nhân trực tiếp cầm kiếm giết vào lúc ấy đảo anh đào lớn nhất đền thờ, làm càn tùy tiện trực tiếp lấy tế tự tải Amaterasu đại thần trước ngự tửu, ngửa cổ liền uống. Lúc đó chiều lên, thiếu niên đạo nhân cười lớn giết ra khỏi trùng vây, toàn thân nhuốm máu, ngửa cổ uống rượu, ngự kiếm qua Đông Hải, cầm kiếm thét dài, đấu kiếm vì ca. Cái kia một bài thơ ca, ngay lúc đó đảo anh đào tu sĩ đều có thể ngâm sướng đi ra, bây giờ lại đã không có bao nhiêu người biết. Kamo Seira lâm vào trầm mặc cùng hồi ức nhịn không được nói nhỏ, triệu khách man hồ anh, ngô câu xương tuyết minh. Bạc yên chiếu bạch mã, ào ào như sao băng. Mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Xong chuyện phủi áo đi, thâm tàng thân cùng tên. Không biết, cố nhân, như thế nào, nghĩ đến còn là y hệt năm đó như thế tiêu sái tùy tiện, để người rất thù hận, nhưng lại bội phục. Sư thúc ngươi tại sao lại uống rượu? Núi Long Hổ bên trên, nào đó tóc trắng xóa thiên sư sự việc đã bại lộ. Thành thành thật thật ngồi tại trên ghế đầu. Cái kia so hắn nhỏ hơn 50 tuổi, nhìn qua lại cùng niên kỳ của hắn tương tự, hoặc là so hắn đều già nua, mặt mũi tràn đầy lão nhân lốm đốm đạo nhân chỉ vào cái mũi của hắn mắng to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cái già không biết xấu hổ, 140 đến tuổi người, cao huyết áp, cao mỡ máu đều không có chạy còn uống rượu, ngươi có phải hay không còn nghĩ chạy tăng đường huyết đi? Lão thiên sư mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, sẽ không, ta không ăn đường, đạo hiệu thủ kha lão đạo sĩ sửng sốt, không ăn, lão thiên sư thành thật trả lời nói, lúc còn trẻ ăn quá nhiều, hiện tại ăn, đau răng. Thủ kha nói, ngươi lúc tuổi còn trẻ, Trương Nhược Tố suy nghĩ phía dưới, nói. Liền, không sai biệt lắm ngươi như thế lớn thời điểm. Trương Thủ Kha giận dữ cướp đoạt qua Trương Nhược Tố giấu đi rượu, xốc lên lão đạo sĩ chăn mền tìm tới hai bình bia, lại từ dưới giường lấy ra nửa bình trắng, hung tợn nói. Ta đợi chút nữa liền cùng các đệ tử nói, đem ngươi mỗi tháng có thể chi tiền lại trừ đi 4 tháng, ta để ngươi uống. Đợi đến nhà mình sư điệt nổi giận đùng đùng đi, Trương Nhược Tố trầm mặc, sau đó lộ ra một tia đắc ý mỉm cười, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Bừng lấy chén trà nhấp một hớp, trà, hừ hừ, muốn cùng lão đạo sĩ chơi tâm nhãn, ngươi còn nộn đâu. Trương Nhược Tố vui sướng hài lòng uống vào thiên sư vui vẻ trà, sau đó kéo ra điện thoại di động, chuẩn bị đến một ván nhiệt huyết sôi trào, khẩn trương kích thích chiến đấu, sau đó nhìn thấy một đầu tin tức mới, cũng không phải tới từ A Huyền, mà là đến từ nào đó lấy bình gốm vì ảnh chân dung nam nhân. Trương Nhược Tố mí mắt phải nhảy lên, Trương đạo hữu ta muốn thả cái pháo hoa, động tĩnh khả năng hơi lớn hơn một chút. Cách chương.